Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 649 tóc trắng. Một bước khó đi, không trong chốc lát, xuyên tim đau đớn liền từ nàng đuôi cá chỗ truyền đến. Đau đến nàng ngăn không được run rẩy, mồ hôi từ cái trán toát ra. Nàng cắn chặt miệng mình, không cho chính mình phát ra âm thanh tới, đột nhiên. Nàng cảm giác được đôi mắt cũng bắt đầu đau lên, tại sao lại như vậy? Nàng đôi mắt, đau, thật giống như đôi mắt bị người xẻo rớt dường như, nửa giờ sau. Đau đớn đình chỉ, nàng đuôi cá không thấy, một đôi nhân loại hai chân, xuất hiện ở nàng trước mắt, đôi mắt cũng không đau. Nàng chậm rãi ngồi dậy, như vậy một đôi nhân loại chân, làm nàng cảm giác phi thường không thói quen. Phía trước, đại tỷ Lan Nhã Nhã bởi vì muốn tham gia muội muội nhiều đóa hôn lễ, cho nên chuyên môn ăn cái loại này có thời hạn dược. Cả ngày ở nhân ngư cung luyện tập đi đường, lúc ấy xem đại tỷ đi ba bước muốn té ngã. Nàng còn cảm thấy là tỷ tỷ quá ngu ngốc. Kết quả hiện tại thay đổi chính mình mới biết được, như vậy một đôi nhân loại chân, thật sự phi thường không hảo khống chế, nương ánh trăng. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tóc, cư nhiên biến sắc, không phải kim sắc, mà là màu trắng, một đầu tuyết bạch sắc tóc, làn đại đại tức khắc sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Nàng tóc như thế nào sẽ biến thành màu trắng? Nàng rõ ràng là kim sắc tóc a. Thiên Nột, nhiều đóa muội muội ở nhân ngư cung dưỡng thai thời điểm đã từng cùng nàng nói qua thật nhiều về nhân loại thế giới sự tình, trong đó giống như liền có nói qua. Nhân loại già rồi lúc sau, tóc liền sẽ biến bạch, ông trời, nàng nên không phải bởi vì mất đi thủy lân, cho nên biến thành nhân loại lúc sau liền già rồi đi. Nàng cuống quýt vuốt chính mình mặt, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, thủy thủy nộn nộn, này xúc cảm, cũng không như là biến già rồi, kia nàng tóc vì cái gì sẽ biến bạch đâu. Lan đại đại mê mang, suy nghĩ cả buổi, mới nghĩ ra một loại khả năng tới, đại khái là bởi vì nàng không có thủy lân, cho nên thân thể thập phần gầy yếu. Mà cấm dược dược hiệu thập phần bá đạo, thân thể của nàng không chịu nổi, cho nên tóc mới trắng. Lúc này Lan đại đại phi thường muốn nhìn xem chính mình hiện tại là cái bộ dáng gì. Chính là hiện tại là buổi sáng, cho dù đối với nước biển chiếu, cũng chiếu không ra chính mình là cái gì bộ dáng. Tính không thèm nghĩ này đó, việc cấp bách là nàng đến tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nàng mệt mỏi quá a. Nghĩ, nàng đôi tay chống mà, chậm rãi đứng lên, chính là bởi vì thức dậy quá nóng này. Trọng tâm không xong, mới vừa đứng lên, lập tức lại một mông quăng ngã đi xuống, ngao ô. Đau quá, Lan đại đại xoa chính mình tiểu thí thí, đau đến mày đánh lên chấm dứt, nàng lại thử đứng lên. Chính là vừa đứng ổn, bán ra bước đầu tiên, lại thật mạnh té ngã, đã không có thủy lân nàng. Thân thể thật sự quá suy nhược, không giống Lan Đoá Đoá, tuy nói Lan Đoá Đoá vừa mới biến thành nhân loại bộ dáng khi cũng sẽ không đi đường, nhưng ít ra còn có thể đi hai bước lại quăng ngã. Mà Lan đại đại là một bước khó đi, ai, xem ra đi đường gì đó. Đối với ta tới nói thật là quá có khó khăn, nàng hãy còn lẩm bẩm một câu. Ghé vào bãi biển thượng, không đứng dậy, chính là tổng ở chỗ này đợi cũng không phải biện pháp a. Cùng Lan Đoá Đoá vừa mới bắt đầu bất đồng, nàng trên người bọc một tầng thủy thảo, nghe muội muội nói. Nhân loại là muốn mặc quần áo nha, giống như là muội phu quân Việt trên người xuyên cái loại này. Nàng cái dạng này đãi ở chỗ này, nếu là ngày mai buổi sáng bị người phát hiện, sẽ không bị bắt lại mới là lạ, nghĩ. Nàng vươn đôi tay, trực tiếp ở bãi biển thượng bò sát, đi đường không được. Bò sát luôn là có thể đi. Nói nàng này bò sát tốc độ vẫn là có thể. Không trong chốc lát, liền bò rất dài một đoạn đường. Nàng bò vào ly bãi biển không xa một mảnh cây dừa trong rừng. Sau đó cuộn tròn thân mình. Ở một viên cây dừa hạ ngủ rồi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.